Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Đạo cung, trong sân chất đống bên trong toàn bộ căn phòng đồ lặt vặt. Đồ ngổn ngang đặt vào đến khắp nơi đều là, bày ra ở dưới tử linh thụ, hoàng cân lực sĩ tốc độ nhanh phương tu khó có thể tưởng tượng. Tốn một giờ đem phương tu nhà toàn bộ hủy đi, chúng nó vung dưới tay. Toàn bộ phòng ốc đang nhanh chóng hòa tan, hóa thành cát đá tán lạc xuống. Nguyên bản tường viện, cũng trong nháy mắt tháp sụp, lộ ra bên ngoài u ám hư không. Phương xa sương mù, còn có vực sâu không thấy đáy. Trong vòng mấy ngày, số lớn đất sét, cây cối, kim loại, không ngừng vận chuyển vào phương tu vị trí trồng chất không gian bên trong. Thổ địa mở rộng, nguyên bản phương tu nhà xung quanh hư không, từng chút bị bổ sung hoàn tất. Thổ địa làm lớn ra mấy chục lần, lần nữa cùng trong hư không kia màu trắng sương mù cùng như ảnh như hiện phong bão tiếp giáp. To lớn tử linh thụ ánh sáng chập chờn, bảo vệ vùng không gian này. Không bị bên ngoài màu trắng sương mù ăn mòn hòa phong bão phá hư. Hết thảy đều dựa theo phương tu thiết kế tiến hành xây dựng. Những thứ này hoàng cân lực sĩ tại phát triển bên trên thổ địa. Đem đất sét hóa thành cục đá. Đem vật liệu gỗ phất tay chém thành vật liệu gỗ. Toàn bộ trồng chất không gian đều thành một mảnh đại công mà. Nguyên bản đất bằng phẳng hóa thành đồi núi lên xuống. Từ bên ngoài từng chút hướng về trung ương củng khởi, đem nguyên bản nền móng lót mấy chục mét, toàn bộ mặt đất đều hóa thành đá lớn núi đá. Mười mấy tên hoàng cân lực sĩ, liền như vậy thời gian ngắn ngủi hạn chế bên trong, mấy ngày ở nhà phương tu tại chỗ, thành lập được một tòa khổng lồ đạo cung, mà tòa này đạo cung bộ phận kiến trúc, có chút tương tự với nguyên bản Thanh Hoa Cung. Có một ít là tương tự với Hiên Viên Quốc cùng Huân Đô phong cách. Đã mất đi tường viện, bên ngoài biến thành một vòng vòng quanh đình đài lầu các. Có quan tinh đài, luyện đan điện, tỏa linh tháp, núi giả hoa uyển vân vân kiến trúc. Bên trong có đủ loại thông thông úp úp cây cối, sân cỏ bồn hoa, kiến trúc trước treo bảng hiệu. Trên đó viết đan tâm điện. Chu tước lầu vân vân danh xưng, liên miên chập trùng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cua quẹo nấc thang bạch thạch lan can. Vây quanh cao thấp không đồng nhất kiến trúc, nơi này nhìn qua biến thành một mảng lớn cung điện bày. Kiến trúc từng tầng hướng trung ương nhô lên, cuối cùng chính là một tòa cao lớn đạo cung, đứng ở cục đá hành lang dài bên trên hướng về bên ngoài nhìn. Liền thấy dưới chân cùng xa xa đều là một mảnh mênh mông xương trắng. Toàn bộ cung điện bày giống như trôi lơ lửng ở một mảnh trắng xóa mênh mông trong hư không. Không có tường rào, nhìn qua càng thêm thần dị rồi. Giờ phút này nơi này mới thật sự có một tia tiên gia động phủ mùi vị. Phương Tu mang theo Hắc Sát cùng tiểu nữ quỷ đi qua nơi này thời điểm, ba người cũng không có quá nhiều rung động cùng biểu tình. Dù sao ở bên trong Sơn Hải giới, loại này tương tự tình cảnh cũng không có hiếm thấy. Hắc Sát cung điện có thể so với cái này hoa lệ xa xỉ nhiều. Tại nàng nơi nào, là thế nào phô trương lãng phí, làm sao hoa lệ làm sao tới. Ngược lại lộ ra giờ phút này phương tu bên này, tương đối bình thản trang nhã rồi. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Hắc Sát nằm ở màu trắng trên lan can, hướng phía dưới u ám thâm uyên thăm, hai chân không ngừng lay động. Phương Tu xách theo cổ áo của nàng đưa nàng kéo trở lại. Té xuống liền chết thật rồi. Phương Tu biết cái tên này bình hành cảm rất tốt, còn có thể bay, bất quá vẫn là không thích loại nguy hiểm này cử động. Quá lớn. Trần Cẩn phụng bồi hai người bọn họ cùng nhau tham quan. Nếu so sánh lại, nàng càng thích trước cái đó nhà nhỏ. Ba người nhiệt nhiệt nháo nháo ở chung một chỗ. Phương Tu lập tức nói, chỗ ở vẫn là như thế. Trung ương đạo cung trừ bên ngoài đại điện, phía sau nhà ở cùng mấy người chúng ta ở không có gì khác nhau. Những thứ khác những chỗ này, coi như là sân nhỏ cùng bố cảnh là được. Trung ương đạo cung chính là nguyên bản phương tu nhà vị trí. Giờ phút này đã biến thành một tòa dựa lưng vào sơn nham cự thạch cung điện. Cao cao tại thượng, quan sát tất cả nấc thang đi xuống, một tầng lại một tầng, nối thẳng phần đáy, nấc thang hai bên đều là đủ loại cổ hương cổ sắc kiến trúc. Sau đó đến được phần đáy nhất, có thể nhìn thấy một tòa cửa lớn màu đỏ, hai cái to lớn màu đỏ cây cột chống đỡ cửa chính. Trên cửa vẽ đầy phù văn thần bí, trên đó còn chạm trổ bay lượn tại đám mây tiên quan thiên nữ vân vân thiên cung cảnh tượng. Xuyên thấu qua cửa chính, bên ngoài nhìn thấy chính là sương mù một mảnh, còn có màu đen vòng xoáy cùng nguyên tố tê liệt nổ vang. Nơi này chính là hiện tại cửa chính, ra vào phương tu nhà vị trí cửa ra vào, cái neo định địa phương. Vẫn là nằm ở phương tu nhà vị trí cái kia trên đường. Bộ dạng như bây giờ, mới tính có một chút tiên nhân ở cảm giác. Phương tu dọc theo lâu dài nấc thang, từng chút hướng về phía trên đi tới. Sau đó đã đứng ở trung ương đạo cung lên, hướng về phía dưới nhìn lại. Kiến trúc sau khi xong, hoàn thành công tác cùng nhiệm vụ hoàng cân lực sĩ, linh hồn cùng pháp lực đồng thời yên lặng. Trên người nhàn nhạt linh quang biến mất, hoàn toàn biến thành một bộ đồng thiết tượng nặn, dừng lại ở đạo cung các ngõ ngách bên trong. Nếu như không có chủ nhân kích hoạt, hoặc là người xâm lăng xông vào, những thứ này hoàng cân lực sĩ liền cùng thông thường tượng nặn không có gì khác nhau. Phương tu xoay quay đầu, đã nhìn thấy trước mặt mười mấy cánh cửa đồng thời mở ra, lộ ra bên trong đại điện cảnh tượng. Đây là một cái trống rỗng đại điện, bên trong còn không có bất kỳ bố trí, bên trong nhìn qua cảm giác càng giống như là một chỗ trống trải tĩnh thất. Ở bên trong ngồi tĩnh tọa tụng kinh nói, để cho người trong nháy mắt có thể cảm nhận được cái loại này vào tĩnh cảm giác. Chẳng qua là, đến buổi tối, chỉ sợ sẽ là đen kịt một màu rồi. Phương tu nhìn một chút. Phát hiện vẻn vẹn như vậy còn không đủ. Phương tu vung tay lên. Trên tay mang theo cặp ra bên trong. Liền bay ra từng chiếc cổ hương cổ sắc tám bên hình thanh đồng đăng chén. Treo ở bên ngoài đại điện. Có thể nhìn thấy hơn mấy trăm ngàn thanh đồng đăng chén theo đạo cung trong đại điện bay ra. Sau đó tràn hướng toàn bộ cung điện bày. Rơi vào một cái nhà tòa trong kiến trúc. Nguyên bản nhìn qua rậm rạp chằng chịt thanh đồng đăng chén. Giờ phút này phân tán ra tới, ngược lại lộ ra không quá đủ dùng rồi. Đây chính là phương tu đem trước đây quyển kia liền nằm ở cặp ra không gian bên trong những dục. Vọng kia đèn măng sông chuyển hóa đi ra ngoài cây đèn. Cần người trải qua bên cạnh của nó, dĩ nhiên là sẽ sáng lên, mới vừa dễ dàng dùng ở chỗ này. Hơn nữa cũng có thể coi là đề phòng cùng phòng ngự một bộ phận. Lời buồn chán, thậm chí còn có thể nói một chút. Thậm chí vì người tới chỉ dẫn con đường. Đón lấy, phương tu lại gõ một cái cặp ra. Theo trong dương ra rung hai cái. Một vài bức dài bức họa quyển bay ra. Rộng lớn lên cuộn tranh dán vào đạo cung đại điện bên trên vách tường. Sau đó nhanh chóng mở ra. Cố định, trên đó bắt đầu xuất hiện một vài bức tiên nhân đồ. Linh động trí cực, bên trong tiên người thật giống như thật sự sống. Mà khi phương tu nhìn sang thời điểm, những bức họa này trong, lại thật sự động rồi. Một vị kia vị tiên nhân hướng về phương tu nhìn lại. Hai tay trùng điệp, áo bà rộng ống tay áo nhẹ nhàng dẫm ở trên đám mây. Đồng thời hướng phương tu hành lễ. Từng gặp đế quân, lại từng cổ bình phong tự động bày đặt ở các nơi. Tại bình phong bên trên chính là vẽ ra tiên cung thị nữ. Phía trên tiên cung thị nữ hình vẽ giống như đúc. Thị nữ xinh đẹp động lòng người. Các nàng đang vẽ trong bưng lấy thải y. Đạp Vân Hà, lại đang lặng lẽ nhìn trộm phương tu. phát ra xì xào bàn tán, từng cái mặt lộ vẻ hoa đào, oanh oanh yến yến khiến người ta cảm thấy thật giống như tiến vào liêu trai họa bích cố sự cảnh. Tượng chính giữa, đây chính là Đông Phương bản họa linh. Phương tu vây quanh đại điện vòng vo một vòng. Những thứ này thần kỳ luyện kim tạo vật, Phương tu sớm liền đã thấy qua. Nhưng là đối với Hắc Sát cùng Trần Cẩn tới nói, vẫn là cảm giác phi thường thần kỳ. Các ngươi lời buồn chán, còn có thể cùng bọn họ trò chuyện. Bất quá bọn hắn có thể nói, cơ bản đều là thiết lập tốt. Chúng nó không có có cảm tình cùng dục vọng, cùng chân chính sinh linh vẫn có một ít khác nhau. Phương tu xuyên qua ở trên không khoáng cao lớn trong điện phủ, hướng về phía bên cạnh Hắc Sát cùng Trần Cẩn giới thiệu. Đây cũng là luyện kim thuật sao? Trong mắt Trần Cẩn lóe lên ánh sáng. Phương tu gật đầu một cái, đáng tiếc không có lấy được quá nhiều tài liệu, chỉ có một quyển ghi chép. Đến từ một cái thế giới khác gọi là Lăng Luyện Kim Học Phái. Đợi một hồi cho ngươi xem một chút. Phương tu nói xong sau, nhìn một chút toàn bộ đại điện, treo hoa lệ đèn đồng, có lâu dài tiên nhân đồ cùng bình phong. Cuối cùng là không có như thế trống rỗng cùng nhàm chán. Nếu như vậy, thoạt nhìn giống như dạng nhiều hơn. Sau này đi, liền phát hiện. Xuyên qua đại điện đến được đạo cung cuối cùng thà, cảnh tượng của nơi này cùng trước không quá giống nhau rồi. Hành lang dài phía sau cửa vào đẩy ra sau, mặc dù vẫn là sàn nhà bằng gỗ cùng chạm hoa cửa sổ, nhưng là lại bắt đầu xuất hiện dây điện, đồ điện, đủ loại hiện đại dụng cụ, trưng bày, bố trí cùng phương tu trước trong nhà phi thường tương tự. Đây cũng là nơi này duy nhất cài đặt máy phát điện, có thể mở điện địa phương. Được rồi, đây chính là chúng ta nhà mới. Phương tu đem cặp da buông xuống, ngồi ở trên ghế salon, đồng thời mở ra tivi. Phương tu tiêu tốn thời gian lâu như vậy xây dựng nơi này, thật ra thì vẫn có một ít dã vọng. Phương tu mong đợi một ngày kia, khi hắn hiểu thấu đáo cái kia cặp da bí mật, đắc đạo thời điểm thành tiên, đem mảnh không gian này hóa là chân chính độc lập tiểu thế giới, sau đó cùng toàn bộ Sơn Hải giới kết hợp với nhau. Đến lúc đó, nơi này chính là chân chính thiên giới. Tiên giới rồi, tất cả tiên nhân cùng cấp độ thần thoại tồn tại, cư trú nơi trốn cùng nơi phi thăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.